Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, binh khí phân thân lãnh huyết, chương 1581, binh khí phân thân lãnh huyết khí trời nóng bức, gõ chữ liền thống khổ, bần đạo bàn tay là rất không dễ dàng xuất mồ hôi thể chất. Nhưng ở gõ chữ thời điểm, mã một hồi, hai lòng bàn tay liền tất cả đều là mồ hôi. Sền sệt mười phần khó chịu, hết lần này tới lần khác mấy ngày nay lại không gián đoạn hết nước. Thật là khiến người ta đau đầu a. Một tay lấy thần tính nhét vào mặt trời về sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cùng mặt trời tiến hành một phen tâm linh kết nối. Mặt trời này không thể nghi ngờ là dùng để phân tích Amaterasu thần tính tốt nhất công cụ. Vệ Tiểu Bắc cùng mặt trời tâm linh kết nối về sau. Vô số từ phía trên theo thần tính bên trong lấy ra tin tức liền thâu nhập Vệ Tiểu Bắc trong óc. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc không thể không nhắm mắt lại. Để toàn lực giải những tin tức này. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc mới mở to mắt, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, ngày này theo thần tính bên trong bao hàm đồ vật vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối thiên chiếu đại thần hiểu rõ từ lạ lẫm trở nên quen thuộc. Nói đúng ra, cái kia thiên chiếu đại thần bản thể thực lực hẳn là cao hơn tứ tinh tai ách. Nhưng bởi vì ngàn năm trước đó cùng đại hắc ám chủ đã từng đại chiến quá một lần. Cái này khiến bản nguyên căn cơ nhận lấy một chút tổn thương. Đến mức hắn thực lực rớt xuống ngũ tinh phổ thông. Tứ tinh tai ách, đây là thiên chiếu đại thần hiện tại chân thực thực lực. Nhưng cái này tứ tinh tai ách lại là tứ tinh tai ách bên trong nhất đỉnh tiêm cấp độ thực lực. Nói đúng ra, nếu như vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc bản thể xuất chiến. Muốn đem thiên chiếu đại thần xử lý, gần như là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ khác biệt, Vệ Tiểu Bắc thực lực bản thân tăng lên, còn nhiều thêm ba đầu kim ô phân thân. Cái này đưa cho Vệ Tiểu Bắc đầy đủ dũng khí, đi đối mặt vị kia thiên chiếu đại thần, mà ở trong đó mặt vấn đề mấu chốt nhất tác thì cái kia thiên chiếu đại thần phái ra hơn 10 đầu. Phân thân xâm nhập hiện thực, mà bây giờ phân thân đã bị Vệ Tiểu Bắc đều xử lý. Như vậy dựa theo thần linh phân ra một tia ý thức, thần tính đến tạo nên phân thân thủ đoạn, đối với thiên chiếu đại thần ảnh hưởng, chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Xử lý thiên chiếu đại thần, rút ra huyết mạch căn nguyên, như thế, mình thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật không nói tăng lên tới đại thành. Chỉ ít có thể đạt tới một cái cảnh giới rất cao. Đương nhiên, muốn xử lý thiên chiếu đại thần, đây cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nếu là đi đối phương địa bàn, như vậy thực lực của đối phương sẽ đạt được cao thiên nguyên tăng thêm. Đạt tới một cái mức độ không thể tin nổi, cho nên hiện tại trực tiếp tiến về hôi giới. Cao thiên nguyên, cũng không phải là một cái thích hợp thời cơ, liền trước mắt mà nói. Biện pháp tốt nhất chính là để cái kia thiên chiếu đại thần phái ra càng nhiều phân thân. Mình xử lý đối phương phân thân, chẳng những có thể lấy không ngừng suy yếu đối phương, cũng có thể không ngừng rút ra đối phương huyết mạch. Tăng cường thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật. Nhưng muốn làm đến điểm này, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Dù sao cái kia thiên chiếu đại thần không phải Vệ Tiểu Bắc nuôi trong nhà chó. Muốn cho đối phương thế nào thì thế nào, cần suy nghĩ ra một cái tương đối thỏa đáng biện pháp tới. Vệ Tiểu Bắc ngồi dưới đất cúi đầu trầm tư, thậm chí tất cả não hải đều vùi đầu vào công việc này bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ước chừng sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia màu vàng kim ánh sáng, dạng này hẳn là có thể làm. Đương nhiên, cái này biện pháp có được hay không, còn phải thấy kết quả. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhổ thân mà lên, đi đến cửa hang, nhẹ nhàng đẩy, liền đem ngăn ở cửa động khối kia cự thạch đẩy bay ra ngoài. Cự thạch nhanh chóng nhấp nhô lúc truyền lại ra thanh âm tại trống trải đại địa bên trên vừa đi vừa. Về dập dờn, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này đã cầm ra một đống binh khí. Tam sắc quang mang hiện lên, binh khí từng cái hóa thành xích quả vệ tiểu bác, hai người một tổ, phụ cận tất cả nhân loại căn cứ, tìm được về sau, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức hồi báo, vệ tiểu bác đứng tại cửa hang, nhẹ giọng hạ lệnh, tuân lệnh, trên trăm đầu binh khí phân thân nhau nhau gật đầu, sau đó chia hơn 50 tổ, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng liền chạy như điên. Không thèm để ý chút nào đã dần dần rét lạnh xuống tới thời tiết. Những binh khí này phân thân tuy nói vẻn vẹn chỉ là pháo hôi cấp bậc. Nhưng ở đông doanh đảo Honshu vùng này, cũng đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Bọn hắn trải qua tuyến đường bên trên, ngoại trừ chống trải đại địa bên ngoài, còn có bốn phía du đãng các loại quỷ quái, thậm chí cả bốn phía vật chất nhân loại vân vân. Đại đa số quỷ quái tại phát hiện phi nước đại mà qua binh khí phân thân lúc, đều theo không nhịn được đuổi theo, nhưng chúng nó cũng không biết, những này đi ngang qua gia hỏa đều là thiết huyết vô tình tồn tại. Lúc có bất luận kẻ nào ngăn cản bọn hắn lúc thi hành nhiệm vụ, đều sẽ nhận bọn hắn vô tình tấn mãnh đả kích, về phần một chút muốn cản đường cướp bóc nhân loại, hạ chàng thì càng không cần nói. Đảo Honshu Hưu Đinh ngoại ô thành phố khu, đội một nhân loại Nhật Bổn mở ra từ phụ cận trong căn cứ quân sự giành được xe Hammer. Cầm trong tay các loại vũ khí, một bên uống vào thanh rượu, một bên hát đặc biệt đông doanh ca khúc, ở trên vùng hoang dã đi vào. Bọn hắn tự xưng là đông doanh dòng binh, trên thực tế tính chất cùng tiền thưởng thợ săn, giặc cỏ các loại hình có chút tương tự. Bọn hắn khắp nơi du đãng, tiếp nhận mọi nhân loại căn cứ nhiệm vụ, đào móc các nơi vật chất nhà kho, tại tao ngộ thực lực nhân loại yếu đuối căn cứ lúc. Làm đến một bút, dọa dẫm bắt chẹt, việc ác bất tàn, đơn giản tới nói, bọn gia hỏa này là điển hình hôm nay có rượu hôm nay say. Đâu thèm ngày mai thủy mạn thiên, không nói chuyện nói trở lại, dám làm như vậy gia hỏa. Tự nhiên không phải cái gì loại lương thiện, trong bọn họ có đã từng trong quân đội tinh anh lão binh. Có việc xấu loang lổ bị xóa tên thần quan, có tại hỗn loạn về sau tiến vào hôi giới thu được năng lực đặc thù hôi giới lịch luyện người vân vân. Tóm lại, bọn hắn có thể tại khối này tràn đầy nguy hiểm đại địa bên trên khắp nơi lưu động. Tự nhiên cũng có được tới ngang nhau thực lực, không bao lâu. Trong đội xe người liền thấy nơi xa một đường phi nước đại đi qua hai người. Hai người kia tốc độ nhanh chóng, để trong đội xe người nhìn, từng cái có chút giật mình, rất nhanh liền có ngứa tay ra hỏa ra mặt gây tai họa. Đem M1 súng tự động nhắm ngay đối phương, vừa bóp có, cộc cộc cộc một chuỗi đạn liền bay ra ngoài. Không thể không nói, nổ súng ra hỏa thương pháp thật là tốt. Tại cách xa nhau hơn 300 mét về khoảng cách, nhắm chuẩn di động với tốc độ cao vật thể, tuy nói đạn không có trúng đích, nhưng lại đánh vào đối phương bên chân cách đó không xa trên mặt đất. Rất hiển nhiên, đạn đụng vào trên tảng đá bắn tung tóe ra hỏa tinh đưa tới hai cái binh khí phân thân chú ý. Sau đó, người nổ súng liền bị binh khí phân thân coi là địch nhân. Nhìn thấy nổ súng về sau. Hai người kia vậy mà chuyển hướng phía đội xe vọt tới. Trong đội xe người nhất thời liền trở nên hưng phấn. Tại bọn hắn xem ra, hai người kia tuy nói tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không tính là gì lạ thường. Hai người thế mà dám can đảm khiêu chiến đoàn xe của mình. Đây là muốn chết hay vẫn là muốn chết đâu? Rất nhanh, từng nhánh nòng súng liền nhấc, nhắm ngay hai cái băng băng mà tới hình người bia ngắm. Về sau không có dưới người lệnh, đông đảo súng ống cùng nhau khai hỏa, hơn 30 cây giới khai hỏa sau thanh âm thậm chí đem đội xe phát ra ca khúc đều áp chế xuống. Chỉ nghe cộc cộc cộc tiếng súng một mảnh vang lên, tính ra hàng trăm đạn tạo thành một mảnh rộng rãi thưa thớt mưa đạn hướng phía hai đầu binh khí. Phân thân bay đi, tuy nói mảnh này mưa đạn rất thưa thớt. Nhưng ý nguyên có không ít đạn đánh trúng vào binh khí phân thân. Dựa theo lẽ thường, trong chăn đạn đánh trúng về sau, hai người kia liền sẽ trên thân biểu ra máu tươi, lập tức ngã xuống, nhưng để trong đội xe người cảm giác khiếp sợ là, đạn bắn vào trên thân hai người, vậy mà bắn tung tóe ra hỏa tinh, tia không hề pháp đối hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn cho đến chết đều không rõ, hai người này cũng không phải nhân loại bình thường, mà là một vị cường đại tồn tại binh khí phân thân. Từ trên bản chất mà nói, bọn hắn chính là hai thanh kiên cố vô cùng binh khí. Cho nên những viên đạn kia căn bản liền không cách nào đánh tan da của bọn hắn. Hai cỗ binh khí phân thân như là cuồng phong nhất xông vào trong đội xe. Theo một quyền đem xe Hammer cửa xe đánh xuyên qua, một trận gió tanh mưa máu lập tức nhấc lên, toàn đội xe hơn 50 người. Tại hai cỗ binh khí phân thân trước mặt cũng liền giữ vững được không tới 5 phút. Cho dù là những cái kia tự cao tự đại hôi giới lịch luyện người. Tại binh khí phân thân trước mặt, cũng không cách nào ngăn cản một quyền. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, binh khí phân thân sinh vật đẳng cấp cao tới 3 sao khủng bố. Mà trong đội xe hôi giới lịch luyện người, người mạnh nhất cũng liền nhị tinh tinh anh. Đổi thành tại địa phương khác, nhị tinh tinh anh hôi giới lịch luyện người cũng coi là một phương cường giả. Nhưng ở binh khí phân thân trước mặt, liên tục pháo hôi cũng không bằng. Hai cỗ pháo hôi cấp bậc binh khí phân thân tuy nói cũng không có được chính mình tình cảm. Nhưng bọn hắn y nguyên có được vệ tiểu bắc một chút phương thức tư duy. Cho nên tại đội xe toàn diệt trước đó, bọn hắn hay vẫn là thu lại nắm đấm, lưu lại mấy cái người sống, để mà khảo vấn phụ cận nhân loại căn cứ vị trí. Dù sao nhân loại căn cứ loại địa phương này, hay vẫn là tìm dân bản xứ hỏi thăm càng thêm thuận tiện một chút. Mà đối mặt hai vị hung thần ác sát hỏi thăm, đã bị sợ mất mật mấy người nơi nào còn dám có nửa điểm mạnh miệng. Hỏi gì đáp nấy, thậm chí liên tục nơi ở của bọn hắn vị trí đều phun ra. Đợi đến hai cỗ binh khí phân thân rời đi, mấy người kia ngu ngơ một chút, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới mình còn có thể tại cái kia hai cái hung thần ác sát. Thủ hạ lưu lại một cái mạng. Nhưng các loại bọn hắn quay đầu đảo mắt một vòng về sau. Lập tức liền nhịn không được nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Cả chi đội xe lúc này đã biến thành một mảnh huyết nhục giết tràng. Mỗi một chiếc xe hơi đều hứng chịu tới hủy diệt tính phá hư. Tại ô tô lưu lại quyền ấn phía dưới. Khắp nơi đều là gãy chi tàn cánh tay. Máu tươi tựa như suối nước đồng dạng trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Một chút chỗ trũng mặt đất đã tạo thành từng cái tiểu huyết hoa. Toàn bộ tràng diện nhìn qua cực kỳ huyết tinh rung động. Vệ tiểu bắc tự nhiên không biết những chuyện này. Đương nhiên liền xem như biết, hắn cũng sẽ không nhìn. Theo thực lực không ngừng tăng lên, giống như vậy tình huống. Đối với vệ tiểu bắc đều xem như chuyện nhỏ. Theo từng đầu binh khí phân thân hồi báo. Vệ tiểu bắc trước mặt một tấm bản đồ bên trên không ngừng xuất hiện từng cái chấm đỏ. Những này chấm đỏ chính là bốn phía nhân loại căn cứ vị trí chỗ. Tương đối với bị Thái Dương thần tín ngưỡng chỗ thống trị đảo Honshu Tây Bộ. Bản này châu đảo Đông Bộ nhân loại hẳn là muốn ít hơn một chút. Dù sao vùng này cũng không có thống nhất cường lực chính quyền. Đến mức nhân loại ở giữa bên trong hao tổn tương đối lớn. Nhưng mặc dù là như thế, nhân loại ương ngạnh sinh mệnh lực ở thời điểm này cũng hiện ra. Vệ tiểu bắc trước mặt trên bản đồ đã xuất hiện trên 100 cái chấm đỏ. Cho dù là dựa theo thấp nhất 3.000 người một nhân loại căn cứ số lượng đến tính toán. Như vậy chung quanh đây nhân loại tổng lượng cũng vượt qua 30 vạn. Hết chương.